27 tuổi. Diện mạo, xấu. Võ công, cao thâm khó lường. Châm ngôn, muốn chết, liền đến tìm bổn các lĩnh. Phía dưới còn có 9 vị các lĩnh, trước mắt không có các chủ. Trong đó A Lý là thất các lĩnh, A Tùng A Thành là thủ hạ của hắn. Lưu Vân là cửu các lĩnh, Lưu Hòa, Lưu Niên, Lưu Phong là huynh đệ kiêm thủ hạ của hắn. Thập các lĩnh kêu Mỹ Cốt, nữ, Lăng Nhược Lan như là thủ hạ của nàng ta. Mọi người chưa nhìn qua diện mạo, chỉ nghe nói vẻ yêu Mỹ từ tận trong xương cốt. Thậm chí không cần nhìn thấy khuôn mặt, nghe giọng nói, chỉ cần nhìn thấy phong thái của nàng ta, có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Ngoài A Lý cùng Lưu Vân, vài vị các lĩnh khác đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, mà nhiệm vụ là Diệp lão nhân chỉ huy. Hoàng Phủ Cẩn cũng không biết. Tô Mạt cũng lập tức nghe ra vấn đề. Thái Bình Các rất lớn, rất thần bí, cũng rất huyền bí. Những người hiện đang bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn thực ra chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có một bộ phận vô cùng thần bí khác nữa hắn không có tiếp xúc đến. Bởi vì khi nói đến những người đó, thì ngay cả thành viên hiện tại có mặt ở đây tựa hồ cũng không biết, hơn nữa còn có vẻ sợ hãi. Tô Mạt lại không sợ điều này, nàng chỉ cần biết rằng bản thân có thể làm cái gì, có chức trách gì, bọn họ có thể giúp nàng làm cái gì là được. Phạm là người trung thành với nàng và Hoàng Phụ Cẩn, thì chính là huynh đệ của nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt với bọn họ. Nàng đã có được Mỹ Ảnh Kỵ Sĩ, nông trường và căn cứ huấn luyện làm hậu thuẫn, có Hương Lâu là nơi thu thập tin tức nhỏ nhặt. Sẽ còn có một trụ sở bí mật ở làng nghỉ mát giải trí nữa. Nay lại có Thái Bình Các hỗ trợ, gia tăng thêm sức thu thập tin tức mạnh mẽ cùng tổ chức sát thủ. Về sau sự việc cũng sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Nàng đánh giá một chút thời gian, nói với Hoàng Phụ Cẩn. Thời gian không còn sớm, ta cũng đã hiểu rõ nơi đây rồi, chúng ta trở về đi. Hoàng Phụ Cẩn cho dù đối với nàng lại kinh ngạc, cũng đã có thể thản nhiên như thường. Thái Bình Các phức tạp vô cùng, nhưng nàng chỉ cần không tới 2 canh giờ, cơ hồ liền nắm bắt được tình hình. Hắn ngoại trừ bội phục ra vẫn là bội phục. Hắn nhìn sắc trời, bầu trời đêm u ám đã dần dần mờ đi, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên phía đông bầu trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, Hoàng Phụ Cẩn, ta yêu chàng. Hắn lại ngắm nhìn Tô Mạt, một đêm không ngủ. Hai mắt nàng vẫn trong veo như trước, nhưng hai hàng mi dài cong vút trước nhẹ cũng vẫn lộ ra sắc thái mệt mỏi. Hắn giúp nàng thật chặt áo choàng, ôn nhu nói, nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mạt gật đầu, nhu thuận dựa vào lòng hắn, bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng dọc từ đầu xuống cổ, xuống lưng. Tô Mạt liền cảm thấy một dòng nước ấm ở trong cơ thể lưu động, thân thể dần dần bủn rủn, nhưng vô cùng thoải mái, chậm rãi chìm vào ngủ. Trong mộng dường như hơi lạnh, lập tức lại có nguồn nhiệt ấm áp tới gần, nàng liền liều mạng dựa qua, dễ chịu thoải mái ngủ. Không biết mất bao lâu, nàng nghe thấy có người ở bên tai ôn nhu gọi nàng, Mạt Nhi, tỉnh lại. Nàng rất tin tưởng liền mở mắt, bắt đầu trước mắt có chút tối tăm, liền sau đó sáng lên một chút, sau đó ống tay áo che trước mắt nàng bị lấy đi, đem toàn bộ khuôn mặt của nàng lộ ra trong làn gió sớm giá rét. Gió rất lớn, vù vù thổi bên tai, trên người nàng lại ấm áp, bọc thật dày bởi một chiếc thảm lông cừu, mà hắn vẫn là một thân trang phục đêm qua, dưới ánh sáng nhạt của ban sớm, càng tỏa ra sự tuấn tú rắn giỏi. Đột nhiên, trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, chung quanh lập tức bừng sáng lên, thanh âm của Hoàng Phụ Cẩn vốn lạnh nhạt tựa hồ cũng nhiễm lên vài phần sắc màu ấm. Mạt Nhi, mặt trời muốn mọc lên rồi kìa. Tô Mạt vừa nghe, nhất thời nhảy dựng lên, tấm thảm bọc trên người nàng rơi xuống đất, nàng vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời phía đông một mảng rực đỏ. Bọn họ đang ở đỉnh núi, một dải biển như mây nằm ngay dưới chân, mảng đỏ rực kia chậm rãi hiện lên màu xanh nhạt, màu trắng ngà, màu sữa, u lam, thiên thanh, màu da cam, giống như một quả lòng đỏ trừng gà, đỏ ao thoát ra khỏi vỏ. Giống như thoát khỏi sự trói buộc nào đó, vội vàng, vui thích như vậy, như có vẻ chờ không nổi thêm bất kỳ giây phút nào nữa để được nhảy ra.